Chương 314, nghịch chuyển. Hư mọi người nghị luận lại là để Sở Thần cực kỳ khó chịu, thậm chí sắc mặt còn cực kỳ khó coi. Cùng mình đưa ra đi ra đồ vật so với, cái kia van nở năm điệu tâm nhũ không thể nghi ngờ là pha y ma nhờ hơn rất nhiều. Chỉ bằng những cái kia duy nhất giá trị, chính là tối thiểu cao đến 6 vạn linh thạch trung phẩm, tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Huống hồ, trước cái thứ nhất đánh cuộc, người thắng trận không nghi ngờ chút nào chính là Tiếu Cương, cứ như vậy, liên đối chính mình đồ vật cũng phải rơi vào trong tay hắn. Mới 81 trung văn võng, hạ hạ, xem ra vận khí ta không tệ. Đối với dạng này kết quả, Tiếu mới vừa cũng là thỏa mãn cùng cực, hoa chính mình bất quá 1 vạn linh thạch trung phẩm, cũng là giá trị, huống hồ còn có đồ ước, cứ như vậy, cũng là lợi nhuận nhỏ một bút. Tiểu tử, đến ngươi, ta ngược lại muốn xem trước ngươi có cái gì sức lực. Tuy nói trong lòng rất là không vui, nhưng ở nhìn thấy Tần Kiếm Ca thời gian, Sở Thần trong lòng oán khí lập tức tiêu tan. Đem so sánh với chính mình bất quá mau mau mưa phùn tổn thất, đối phương mới thật sự là hoan đại đầu. Vừa nghĩ nghĩ, lập tức liền có thế lấy kiếm lời cái tháng 2 năm 20 vạn linh thạch trung phẩm, trong lòng không khỏi có chút hả hê. Đu nở dê vở ơ y a vị công tử này còn không mau một chút bắt đầu, đối với ngươi mở ra đến bảo vật, chúng ta thế nhưng là chờ mong hẹp đây. Đúng rồi, trong nháy mắt đầu mâu lập tức nhắm ngay Tần Kiếm Ca, thậm chí trước đặt cược tất cả mọi người là cười hắc hắc, có chút khoa trường đã đem trong tay chữ vật giới chỉ lấy xuống. Nhìn thì lại làm sao? Cắt đá đã bắt đầu nhờ vào lần này lựa chọn khối này thánh thạch, có tới mở ơ y trăm cân chi nặng. Vì lẽ đó hoàng thất đến trực tiếp nắm lên to lớn nhất thanh thứ 7 đao. Cây đao này có tới 1 thước chi chừa nz, hơn nữa lưỡi dao chỗ cũng không phải thường ngày so với thẳng hình, mà là nhiều một loạt răng cưa. Tuy nói cây đao này rõ ràng lớn hơn nhiều, nhưng ở hoàng thất đao trong tay, vẫn là tài giỏi có dư, đao pháp chi thành thạo, làm người không khỏi nhìn mà than thở. Hoàng thất đao mỗi một đao đều là rất có chừng mực, một lần cắt đi liệu có tới 10 dư cân. Nhưng mà, ở người chung quanh trong tiếng cười lớn, cái kia ít đi một nửa thánh thạch, đến nay còn không nhìn thấy có bảo vật xuất hiện. Điều này rất rõ ràng chính là một khối phế thạch. Ha ha, tiểu tử, ngươi liền nhận thua đi, cũng đã đến trình độ như thế này, ngươi khó nói còn muốn mở ra cái gì tốt bảo vật. Sở Thần trên mặt ý cười càng ngày càng dày đặc, thậm chí đã đắc ý vong hình. Gấp làm gì? Đây không phải còn có lớn như vậy khối liệu sao? Phí lời nhiều như vậy chợt lại là đi lên phía trước, quay về hoàng thất đao nói, lão tiên sinh, ngươi dựa theo ta chỉ địa phương bắt đầu cắt. Lập tức, lại là dọc theo như ý lúc, chính giữa đồng dạng đạo đường ngang. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a. Nhìn tại làm cuối cùng dễ rùa Tần Kiếm Ca, Sở Thần lại một lần nữa cười ha ha. Bất quá rất hiển nhiên, hắn một người này thanh âm, ở xung quanh so sánh yên tĩnh trong hoàn cảnh, có vẻ đặc biệt lúng túng. Tựa hồ là QNZ chú ý tới xung quanh dị dạng bầu không khí, lúc này mới ngượng ngùng nở nụ cười. Theo Tần Kiếm Ca chỉ thị, một tảng lớn phá toái phế liệu rớt xuống, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng không hơn 100 cân trọng lượng. Tiểu gia hỏa, còn có tiếp tục cắt xuống cần phải sao? Hoàng thất đao dừng lại trong tay động tác, trong lòng cũng là hầu như có thể khẳng định. Đón lấy cu nở dê tất cả đều là phế thạch. Đương nhiên, tiếp tục cắt Tần Kiếm Ca sắc mặt bình thản, ngữ khí kiên định. Trên thực tế nội tâm lại là hoảng một tớt, nếu quả thật chỉ là một đống phế liệu, vậy mình thật đúng là na ho một cái thiên đại ô long chuyện cười, hơn nữa còn muốn thua trận lượng lớn linh thạch. May mà hệ thống cho hắn trả lời 10 phần khẳng định mà ngắn gọn, bản hệ thống sẽ không ra sai. Hoàng thất đao không nói gì nữa, tiếp tục tiến hành cắt chém. Thuộc về phế liệu mảnh vỡ dồn dập rơi xuống đất, rất nhanh, liền có không thấp hơn, bô nở 10 cân phế liệu bị cắt xuống. Vẫn là phế thạch thời khắc này, trong mọi người trong lòng cũng kiên định một cái suy nghĩ, đó chính là cực thắng. Hoàng thất đao dừng lại trong tay động tác, cầm trong tay đao thả xuống, đổi thành thứ 4 đao. Cắt chém còn đang tiếp tục, chỉ bất quá ở còn sót lại đại khái hơn 40 cân trọng lượng lúc, hoàng thất đao đông nhiên đình chỉ trong tay động tác. Sắc mặt treo lên chưa bao giờ có kinh ngạc. Làm sao? Hoàng lão sư phó làm sao đống nhiên dừng lại? Chẳng lẽ đã không có tiếp tục cắt xuống cần phải? Một cái mọc ra đậu phộng mắt lão đầu, một mặt nghiêm nghị. Ta xem nhất định là như vậy không, ngươi khó nói không nhìn thấy hoàng lão sắc mặt biến sao? Chẳng lẽ là phát sinh biến cố gì? Lại có một cao y vo cờ người khôi ngô nữ tử tiến hành phản bác. hôm nay cắt đá, ngược lại là rất có ý tứ. Chỉ thấy Hoàng Thất Đao dĩ nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đem cái kia gần kề thạch đầu mặt ngoài đao lấy xuống, một vệt chói mắt hào quang màu đỏ, trong nháy mắt chính là thu vào mọi người mi mắt. Nhất thời, bốn phía chính là một mảnh rớt xuống ba thanh âm. Thủ phát lại thật ra đồ vật ta đi, ta làm sao có một luồng cảm giác bất an cảm thấy. Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ không thể tin. Phải biết, thường ngày tại loại này đại hình thánh thạch bên trong, cơ hồ là mở không ra có đồ vật gì. Nhưng mà, lần này lại là trái ngược lẽ thường. Các ngươi khó nói không có phát hiện xung quanh nhiệt độ đang kịch liệt tăng lên sao? Rất nhanh lại có một người mở miệng nói, vẻ mặt trơn lên cực kỳ ngưng trọng. Ai ngờ lục tục, hầu như tất cả mọi người cảm nhận được biến hóa này, vẻ mặt lại một lần nữa biến hóa. Có thể trong nháy mắt thay đổi xung quanh nhiệt độ, cái này rất hiển nhiên là bởi vì khối này mở ra đến đồ vật tạo thành. Dù sao tại đây xung quanh có thể không có một người động tới linh lực thuộc tính lửa, vì lẽ đó cái kia cũng chỉ có một giải thích. Cơ hồ là tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở, lúc đó giữa lộ ra đến hồng sắc bất quy tắc hình dáng vật. Làm sao có khả năng? Làm sao biết mở ra đồ vật? Cái này không phải là một khối phế thạch sao? Lúc này Sở Thần giống như chứng động kinh, mộ quang toại lì tật bên trong tràn ngập không thể tin. Tuyệt đối không thể, coi như như vậy, đồ vật giá trị QNZ nhất định không có hơn ta. Sở Thần thầm hận nói, thậm chí trong lời nói bắt đầu nguyền rủa. Bất quá hắn nói lại là rước lấy người chung quanh một trận khinh bỉ, coi như là một cái lại không có kiến thức người, cũng có thể đủ cảm nhận được vật kia bất phàm. Chỉ là một cái băng tinh cỏ cu nở dê cùng nhau so sánh, cái kia cũng không nhìn một chút là giá trị gì. Hoàng sư phó, nhanh lên một chút cắt, chúng ta đều muốn nhìn, vậy rốt cuộc là vật gì? Hầu như rất nhiều người đều là không tách ra miệng nói nói. Thời khắc này, bọn họ tựa hồ cũng đã quên tiền đặt cược tồn tại. Ở trong lòng bọn họ đã đem cái này khó gặp một lần kỳ tích đặt ở mặt trước. Cắt chém tiếp tục, bất quá cũng không có kéo dài bao lâu. Toàn bộ đồ vật lộ ra đi ra. Hiện ra bất quy tắc hình thoi hình, mặt ngoài dường như dung nham đồng dạng màu sắc, hiện ra nửa trong suốt hình, bên trong tựa hồ là có dung nham lưu động, nóng dực khí lưu, ầm ầm bao phủ xung quanh. Đây là yêu tinh tuyệt đối không sai, khổng lồ như vậy, chí ít cũng là yêu thú cấp 7 sản xuất ra. Xem ra trận này đánh cuộc đã có kết luận. Mọi người nghị luận sôi nổi, có ảm đạm phai mờ, cũng có vẻ mặt hưng phấn. Đáng ghét. Dĩ nhiên thật bị tên tiểu tử này đi như thế một cái vận cất chó một mực duy trì thái độ phách lối chứa đựng, vào đúng lúc này rốt cục sắc mặt tái nhợt. Coi như hắn như thế nào đi nữa không thừa nhận, cũng không thể phủ nhận cái này chừa nở dê ho cờ yêu tinh giá trị trong lòng hối hận, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ.